trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Lê Húc Xanh đã đi học. Lê Hạm Ngữ còn chưa rời đi. Lớp học buổi sáng của cô ta là muộn. Vì vậy cô ta không vội vàng để đi. Khi Lê Khinh Chu được Liễu Bạc Hoài đón đi, Lê Hạm Ngữ muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, anh trai, về sớm một chút. Lê Khinh Chu nói, được. Lê Hạm Ngữ ở cửa nhìn anh trai cô được bế lên xe. Xe dần dần rời đi, mới thở dài trở lại trong phòng. Chỉ cần có Liễu tiên sinh ở đây, anh trai lên xe cũng không dựa vào cô ta. Sự thay đổi này có lẽ là vô thức, và anh trai mình đã không tìm thấy nó. Lê Hạm Ngữ không khỏi có chút lo lắng. Trước đó cô ta có chút khó có thể tin và không muốn tiếp nhận. Sau khi tất cả, cô ta không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh trai sẽ được với một người đàn ông. Chưa kể, người đàn ông này là Liễu Bạc Hoài. Nhưng sau đó lén quan sát, cô ta tựa hồ ý thức được anh trai cùng Liễu Tam gia ở cùng một chỗ vui vẻ cùng vui vẻ. Mặc dù không thể hiện rõ ràng, nhưng bầu không khí và cảm giác đó không thể lừa dối mọi người. Hạnh phúc của anh trai mới là quan trọng nhất. Lê Hạm Ngữ lo lắng chính là người Liễu gia có thể ra mặt cản trở hay không. Và ông nội, nếu nói ra, ông nội có thể không thể chấp nhận được. Lê Hạm Ngữ rối rắm. Lê Khinh Chu tạm thời không biết. Bây giờ cậu hơi lo lắng bởi vì sau trận chung kết quốc tế robot trí tuệ nhân tạo, cậu sẽ đưa ra câu trả lời. Mặc dù câu trả lời đã được xác định từ lâu, nhưng cậu luôn luôn nhút nhát để nói. Tam gia, chúng ta đi đâu? Trên xe, Lê Khinh Chu hỏi. Nhân vật nhỏ trong bong bóng nằm sấp trên vách tường, đầu nhỏ xoay trái phải, nhìn ra ngoài cửa sổ. Liễu Bạc Hoài nói, dẫn em đi chơi. Hả, anh đang chơi cái gì vậy? Nhân vật nhỏ trong bong bóng trong nháy mắt nâng đầu nhỏ lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Lê Khinh Chu hỏi ra. Liễu Bạc Hoài nhếch khóe miệng nói, tạm thời giữ bí mật. Lê Khinh Chu không khỏi tò mò hơn. Cứ như vậy, xe dần dần rời khỏi nội thành, vùng ngoại ô, hướng xa hơn, các tòa nhà xung quanh bắt đầu ít đi. Đường xá cũng chậm rãi gập ghềnh, cây cối hai bên trở nên nhiều hơn, phong cảnh cũng không tệ. Lê Khinh Chu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thưởng thức phong cảnh. Tam gia không phải là muốn đem em bán đi. Cứu mạng nha, cứu mạng nha, ai đến cứu em nha ha ha. Nhân vật nhỏ trong bong bóng tự giải trí, thay một thân quần áo nhỏ cũ nát, diễn ra chạy trốn khó nhớ. Cuối cùng cười ngã trên vách tường, ôm bụng lăn lộn. Liễu Bạc Hoài rèn luyện tâm lý không tệ, đến nay vững vàng lái xe. Chẳng bao lâu, tốc độ xe chậm lại và dừng lại dưới một ngọn đồi. Xe lăn lấy ra, Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu xuống xe, sau đó nói bảo cậu ở chỗ này chờ một lát. Lê Khinh Chu gật đầu. Liễu Bạc Hoài rời đi, không bao lâu sau trở về, lại lái một chiếc xe Việt dã mui trần. Trên xe có một người khác, người này làn da lúa mì vô cùng khỏe mạnh, mặc áo xung phong. Sau khi xe dừng lại cười cười với Lê Khinh Chu, lập tức nhảy xuống xe Việt dã mui trần, nhìn về phía Liễu Bạc Hoài nói, vậy các cậu chơi được rồi, trên xe có thiết bị liên lạc vô tuyến, có việc liên lạc là được, tôi ở chân núi chờ. Xe để chỗ tôi chỗ này không thành vấn đề. Liễu Bạc Hoài đưa chìa khóa xe từ Yến Kinh ra khỏi chiếc xe này. Người này lái xe đi, chỉ để lại xe Việt dã mui trần. Lê Khinh Chu hỏi, Tam gia, chúng ta muốn lên núi. Dẫn em đi cắm trại trên núi. Chơi qua chưa? Liễu Bạc Hoài nói. Lê Khinh Chu lắc đầu. Không có, cắm trại, tôi thích nó. Nhân vật nhỏ trong bong bóng kinh hỉ vỗ tay, biểu tình khẩn cấp, ngẩng đầu nhìn lên núi. Liễu Bạc Hoài nói, chúng ta phải ở trên núi một đêm. Thuyền nhẹ, hiện tại cùng người nhà nói một chút. Nếu không lên núi, rất có thể không có tín hiệu. Được, Lê Khinh Chu gửi tin nhắn cho Lê Hạm Ngữ, nói rõ nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau, Lê Hạm Ngữ gọi điện thoại tới. Lê Khinh Chu tiếp lời. Tiểu Ngữ, Lê Hạm Ngữ nói, anh, chỉ có anh và Liễu tiên sinh hai người ở trên núi sao? Đúng, vậy được rồi. Buổi tối em nói cho Xanh Xanh rằng anh đang ở trên núi. Hãy cẩn thận an toàn. Lê Khinh Chu cười nói, có thể có nguy hiểm gì? Hơn nữa có Tam gia ở bên cạnh anh. Chính là có hắn mới nguy hiểm. Lê Hạm Ngữ yên lặng nghĩ đến. Lại nói thêm mấy câu mới cúp điện thoại. Lê Khinh Chu lại nói với những người khác một tiếng. Ngẩng đầu nói, lên xe đi. Liễu Bạc Hoài đưa tay ôm Lê Khinh Chu, đặt hắn lên ghế phụ. Lập tức xe lăn gấp lại, trực tiếp đặt ở ghế sau. Lê Khinh Chu sờ sờ chiếc xe Việt dã mui trần. Tam gia, chiếc xe này là của anh sao? Liễu Bạc Hoài, là của anh. Trước đó đặt ở chỗ này cải tiến một chút. Vậy người vừa rồi đi cùng anh là? Trước kia bạn bè cùng chơi thể thao mạo hiểm. Cậu ấy thích cải tạo xe off-road. Ở gần đây có xưởng cải tiến. Hơn nữa còn quản lý một doanh trại. Lê Khinh Chu nghe vậy, à một tiếng. Cậu thấy Liễu Bạc Hoài nhẹ nhàng lái xe lên núi, không khỏi hỏi, Tam gia, anh có phải đã từng tới nơi này không? Đã tới rồi. Liễu Bạc Hoài vừa lái xe vừa kể cho Lê Khinh Chu nghe chuyện trước kia chơi thể thao mạo hiểm. Dần dần, chiếc xe dần dần thâm nhập vào lòng núi. Tiếng chim hót xung quanh, nhiệt độ giảm dần, trên con đường rừng, có một cảm giác cô đơn độc đáo của mùa này. Lê Khinh Chu không khỏi siết chặt áo khoác trên người. Đúng lúc này, Liễu Bạc Hoài duỗi tới nắm chặt một tay hắn, lập tức nắm lấy túi áo của hắn. Lê Khinh Chu nghi hoặc một tiếng, cậu sờ được một cái đồ tròn trịa, lấy ra xem một chút. Thanh âm Liễu Bạc Hoài mang theo ý cười vang lên. Lê Khinh Chu lấy ra, là một bảo vật ấm tay nhỏ xinh. Liễu Bạc Hoài, đặt ở trong tay ấm áp, rất nhanh đã đến. Lê Khinh Chu mím môi cười rộ lên, bật công tắc nguồn đặt ở lòng bàn tay. Chỉ chốc lát sau, liền có ấm áp, cỗ nhiệt ý này lập tức chạy trốn khắp toàn thân. Tam gia thật tốt, hắc hắc, nhân vật nhỏ trong bong bóng nằm sấp trên vách tường bĩu môi. Nhắm ngay phương hướng Liễu Bạc Hoài chính là một cái sao. Theo xe đi về phía trước, Lê Khinh Chu dần dần biết Liễu Bạc Hoài vì sao phải lái một chiếc mui trần lên núi. Bởi vì bây giờ là mùa đẹp nhất của cây phong đỏ. Họ đang lái xe giữa rừng phong đỏ. Lá rụng màu đỏ tung bay, rực rỡ chói mắt, đẹp không thể tả xiết. Lê Khinh Chu nhịn không được đưa tay đón. Một mảnh lá phong màu đỏ liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Ô oa, thật đẹp. Nhân vật nhỏ trong bong bóng xảy ra chân ngắn ngồi trên vách tường, ngẩng đầu lên, há to miệng, vẻ mặt sợ hãi. Rừng phong đỏ dần dần rời đi, trước mắt trở nên rộng mở. Theo Liễu Bạc Hoài một tiếng đến, Lê Khinh Chu rốt cục cũng nhìn thấy mục đích chuyến đi này của bọn họ. Một căn nhà trên cây nằm bên bờ hồ, nhân tạo dựng lên giữa đồng cỏ tương đối rộng rãi, là một ngôi nhà trên cây cao xoàn ốc. Đạp lên bậc thềm của ngôi nhà trên cây là một ban công lớn bằng phẳng. Bên trong đi là phòng ốc cao 3 tầng. Phía trên cùng có mái che tán cây. Tất cả trong tất cả, nó rất đẹp, giống như một ngôi nhà cổ tích trong rừng. Lê Khinh Chu nhìn không chớp mắt. Cậu lẩm bẩm nói, Tam gia, anh làm sao phát hiện nơi này? Liễu Bạc Hoài lúc này đã xuống xe, đi tới trước cửa xe bên Lê Khinh Chu, nói, trước kia khi leo núi cắm trại phát hiện nơi này. Ngôi nhà trên cây này sau này được xây dựng do anh tự mình thiết kế. Hàng năm anh đều tới đây vài lần. Năm nay, anh muốn dẫn em đến xem một chút. Hắn quay đầu nói, Khinh Chu, thích không? Khuôn mặt Lê Khinh Chu nhịn không được nhiệm ý cười. Cậu gật đầu nói, thích, rất thích. Thích thật thích Tam gia a. Nhân vật nhỏ trong bong bóng hai má phiếm hồng, vươn tay muốn ôm. Liễu Bạc Hoài mở cửa xe, ôm cậu xuống, nhưng không đặt ở trên xe lăn, mà ôm Lê Khinh Chu từng bước đi lên cầu thang nhà trên cây. Hắn lên ban công, ban công bày hai cái ghế, phía trên có đệm, tay vịn đắp chăn, cả hai đều bị nhựa che lại, phía trên chỉ để lại một ít lá mà thôi. Liễu Bạc Hoài một tay quét sạch sẽ, buông Lê Khinh Chu xuống, mở chăn khoác lên đùi cậu, lập tức cúi người hạ hôn trước trán cậu, nhẹ giọng nói, chờ anh một lát. Liễu Bạc Hoài xoay người đi xuống thu thập một vài thứ, thuận tiện mang theo xe lan. Lê Khinh Chu đỏ vành tai, ngón tay chà sát lông tơ mảnh mai. Lúc này cậu mới phát giác, nhà trên cây mỗi nơi, góc khuất đều rất sạch sẽ. Có thể thấy được đã được quét dọn trước, mà đệm cùng chăn vừa nhìn chính là hôm nay mới buông tha. Cũng mới hoàn toàn mới không thôi. Động tác của Liễu Bạc Hoài rất nhanh. Sau khi thu thập xong một vài thứ, ôm Lê Khinh Chu một lần nữa ngồi trên xe lan. Hỏi, muốn đi vào hay là ở bên ngoài một lát? Lê Khinh Chu nói, em muốn ngồi ở bên ngoài một lát. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Nhân vật nhỏ trong bong bóng vui vẻ giơ ngón tay cái lên. Liễu Bạc Hoài xoa xoa tóc Lê Khinh Chu, nói, được rồi, trước tiên ngồi ở bên ngoài một lát. Hắn nói vừa vào phòng cây, chỉ chốc lát sau bưng tới hồng trà cùng điểm tâm bốc hơi nóng. Lại cầm cho Lê Khinh Chu một cái áo khoác khoác lên người, sợ hắn ở trên núi lạnh đến. Lê Khinh Chu uống một ngụm trà đen, ấm áp đến tận trong lòng. A hát, tận hưởng, nhân vật nhỏ trong bong bóng cũng ngồi trên ghế, ưỡn cái bụng nhỏ, chỉ thiếu chút nữa sụi lơ ở trong đó. Bọn họ tới đây trên đường hao phí không ít thời gian, cho nên đến nhà trên cây đã khoảng 1-2 giờ chiều. Ngay cả điểm cơm trưa cũng đã qua. Cũng may, Lê Khinh Chu có ở trên xe ăn vài thứ, không đến mức đói đến mức. Ngồi một lát, Lê Khinh Chu muốn đi trong phòng cây nhìn một chút. Liễu Bạc Hoài đứng lên đẩy cậu đi vào. Cửa nhà trên cây mở ra, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, rõ ràng cùng bên ngoài hai cái nhiệt độ. Lê Khinh Chu kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút. Liễu Bạc Hoài giải thích, nhà cây có máy phát điện, còn có năng lượng mặt trời, bình thường cung cấp 2-3 ngày không thành vấn đề, nhưng qua thời gian phải đốt lửa sưởi ấm. Hắn cố ý bật hệ thống sưởi ấm vừa rồi, cho nên trong phòng không lạnh. Tầng 1 của ngôi nhà trên cây là phòng khách và nhà bếp, phòng tắm. Tầng 2 là nơi để ngủ và một phòng giải trí. 3 tầng nhỏ nhất, nhưng cũng làm cho Lê Khinh Chu ngạc nhiên nhất. Nơi này đúng là một gian phòng có mái trong suốt. Bên ngoài nóc nhà chính là tán cây, đủ để giả loạn thật. Phân tán ở 4 phía nóc kính, phía dưới chính là giường. Nếu nằm ở trên giường nhìn lên trên, nói vậy giống như ngủ đêm dưới tàng cây vậy. Liễu Bạc Hoài thấy bộ dáng chuyên chú của Lê Khinh Chu, không khỏi cúi người bên tai hắn nói, Khinh Chu, buổi tối muốn cùng nhau ngủ ở chỗ này sao? Em có thể nhìn thấy các ngôi sao. Chỉ có một giường trên tầng 3. Lê Khinh Chu chần chờ một giây, lập tức gật đầu. Được, tất nhiên là tôi sẽ không nhút nhát. Nhân vật nhỏ trong bong bóng che hai má, mắt to chớp chớp, rõ ràng ngượng ngùng. Cách chương.